Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Tiết Vô Vi mục đích. Ám sát Tô Vũ, Lục Thần Điện phân đường. Huyết Ma lão nhân tiến vào phân đường, một cái liền thấy được đang tại chờ phía sau Tiết Vô Vi. Tiết trưởng lão, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Huyết Ma lão nhân thay đổi lúc trước lạnh lùng, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Thiên Cơ Điện làm Trung Châu lớn nhất tổ chức tình báo, có được một cái cực đạo đế bảo, tự cao tự đại, nhưng chưa hề xuất hiện qua tự mình đến nhà bái phỏng ví dụ. Huyết Ma Điện chủ, Tiết Vô Vi chắp tay, nói, lần này đến đây, là có chuyện trò chuyện với nhau. Tiết trưởng lão đại giá quang lâm, hết thảy dễ nói, đi vào nói. Huyết Ma lão nhân làm ra một cái dấu tay xin mời, đem Tiết Vô Vi thay vào phân đường đại điện bên trong. Hai người nhập tọa, Huyết Ma lão nhân tiếp nhận đệ tử đưa tới trà nóng, liếc qua Tiết Vô Vi, cười nhạt nói, có thể làm cho Thiên Cơ Điện Tiết trưởng lão tự mình đi một chuyến, chắc hẳn hẳn là cái đại sự gì đi. Nói một chút, như lão phu khả năng giúp đỡ được bận bịu, tất nhiên toàn lực ứng phó. Cái này lão ma đầu, ta còn chưa mở miệng, liền nghĩ đề cao đàm phán điều kiện. Tiết Vô Vi tự nhiên sẽ hiểu Huyết Ma lão nhân khách khí ý sau lưng, ngay lập tức cười cười, nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là muốn nhường Lục Thần Điện xuất thủ, giết một người, lấy một cái đồ vật, giết người, kia Tiết trưởng lão nhưng tìm đúng người. Huyết Ma lão nhân khẽ cười một tiếng, nói, không biết rõ Tiết trưởng lão muốn giết người, là ai, ở nơi nào. Thiên Cơ Các các chủ, Tô Vũ, giờ khắc này ở Đông Hoang Mãng Hoang vực. Tiết Vô Vi chậm rãi mở miệng, lộp bộp, nghe được Tiết Vô Vi muốn giết người, Huyết Ma lão nhân tâm bẩn phảng phất để lọt nhảy vỗ, một cỗ hàn ý bay thẳng đỉnh đầu, tâm thần rung động, kém chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cũng may, hắn lập tức đè xuống trong lòng rung động, bình tĩnh không lay động buông xuống chén trà trong tay, quay đầu ra vẻ nghi hoặc hỏi, Thiên Cơ Các, cái này nghe tựa hồ cùng Thiên Cơ Điện có cùng nguồn gốc. Tiết trưởng lão vì sao muốn giết kia Thiên Cơ Các các chủ? Huyết Ma lão nhân là biết rõ Thiên Cơ Các tại Thiên Cơ Điện ở giữa ân oán, nhất là mấy ngày trước đây, Tô Vũ còn tự thân giáng lâm, tuân vấn Thiên Cơ Điện sự tình. Chỉ là, mặc dù hắn cùng Tô Vũ có chỗ gặp nhau, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là biết được Thiên Cơ Các kinh khủng cùng năng lực, cái khác hoàn toàn không biết. Đã Thiên Cơ Điện Tiết Vô Vi tự mình ra mặt, nói muốn giết Tô Vũ, kia chắc là biết được Thiên Cơ Các bí mật. Huyết Ma lão nhân nhờ vào đó, vừa vặn có thể hiểu một cái Thiên Cơ Các lai lịch. Ha ha, Tiết Vô Vi cười lạnh một tiếng, hờ hững mở miệng, kia Thiên Cơ Các, cùng ta Thiên Cơ Điện nhưng không có mảy may nguồn gốc. A, lời này giải thích thế nào? Huyết Ma lão nhân thoáng ngồi thẳng thân thể, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dạng. Tiết Vô Vi nói, kia Thiên Cơ Các các chủ, đánh lấy thiên cơ danh hào, tại phương Đông tùy ý làm bậy, tiết lộ bí mật không nói, còn mượn từ Thiên Cơ Bảng, gây nên không cần thiết tranh đấu. Lần này hành động, chính là ta Thiên Cơ Điện chỗ trơ trẽn. Huống chi, ta Thiên Cơ Điện tôn chỉ, chính là thủ hộ bí mật. Bởi vậy, đối với bực này nhiễu loạn thiên cơ người, tất phải giết, tốt ra mặt dày. Cái này mũ miệng đường hoàng, ngươi là thế nào làm được mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói ra khỏi miệng? Huyết Ma lão nhân trong lòng khinh bỉ nói, muốn nói nhiễu loạn bí mật, Thiên Cơ Điện không phải liền là dựa vào buôn bán bí mật tình báo tại Trung Châu không kiêng nể gì cả sao? Còn có mặt mũi nói Thiên Cơ Các? Trong lòng ung dung thản nhiên đem Tiết Vô Vi mắng một lần, Huyết Ma lão nhân lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, Tiết trưởng lão, người cũng biết rõ ta Lục Thần Điện quy củ, lão phu cần càng nhiều tin tức. Tiết Vô Vi sớm có chuẩn bị, đem một cái ngọc giản vứt cho Huyết Ma lão nhân. Tiếp nhận ngọc giản, Huyết Ma lão nhân lập tức dò xét, khi thấy trong đó ghi chép tin tức lúc, hắn trong mắt hung hăng rụt rụt, đồng thời cũng hiểu biết vì sao Tiết Vô Vi muốn xuống tay với Thiên Cơ Các. Chắc hẳn Tiết trưởng lão muốn lão phu lấy đồ vật, chính là cái kia có thể che đậy bí mật chi vật đi. Trong ngọc giản, kỹ càng ghi chép Tô Vũ chế tạo thiên cơ bảng đơn, cùng tại phương đông đi sự tình. Hắn nhìn rõ bí mật nhiều, chi chuẩn xác, vượt quá hắn tưởng tượng, mà tiết lộ thiên cơ người, ắt gặp thiên khiển, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Có thể Tô Vũ vẫn như cũ vô sự, đó chỉ có thể nói, đối phương có được cực kỳ chân quý che đậy bí mật chi vật. Thiên cơ điện chính là nhìn chúng món chí bảo này, cầu thí thủ hộ bí mật. Phi, huyết ma lão nhân ở trong lòng hung hăng xì Tiết Vô Vi một ngụm. Mặt ngoài mặt không đổi sắc, cau mày nói, Tiết trưởng lão, ấn ngươi lấy được tin tức, kia thiên cơ các chủ đồng dạng có được nhìn rõ bí mật chi năng. Cái này đối với sát thủ thích khách tới nói, không khác muốn chết. Huyết ma điện chủ yên tâm. Tiết Vô Vi cười nhạt một tiếng, tự hồ sớm có chuẩn bị. Mặc dù ta thiên cơ điện không cách nào che đậy bí mật, nhưng cũng dùng thiên cơ nghi nhiễu loạn bí mật, vì ngươi lục thần điện sát thủ chế tạo cơ hội. Như lần này được chuyện, ta thiên cơ điện liền vĩnh viễn cùng huyết ma điện chủ là bằng hữu. Vĩnh viễn bằng hữu. Huyết ma lão nhân đem ngọc giản đặt lên bàn, lườm Tiết Vô Vi một cái. Tiết trưởng lão, ngân phiếu khống, lão phu cũng sẽ nói. Người như thế nhưng là không còn thành ý. Tiết Vô Vi trầm ngâm một lát, nói, nếu ngươi có thể mang về Tô Vũ đầu người cùng che đậy bí mật chi vật, ngày sau lục thần điện đến thiên cơ điện mua sắm tình báo, không lấy một xu. Phi, huyết ma lão nhân trong lòng lại lần nữa gắt một cái. Tiết Vô Vi tựa hồ quá coi thiên cơ điện là chuyện, như tại không có gặp được thiên cơ các trước đó, huyết ma lão nhân có lẽ sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Nhưng bây giờ, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Lại nói, cái này Tiết Vô Vi, đối thiên cơ các, đối Tô Vũ thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Muốn lấy Tô Vũ trên cổ đầu người, kia chỉ sợ đến Trung Châu vị kia truyền kỳ đại đế xuất thủ mới có thể làm được đi. Trong lòng phi bụng một trận, huyết ma lão nhân đem ngọc giản trả lại cho Tiết Vô Vi. Không để lại dấu vết nói, việc này lão phu sẽ thận trọng cân nhắc, ít ngày nữa lại cho Tiết trưởng lão hồi phục. Như thế nào? Tiết Vô Vi thu hồi ngọc giản, đứng dậy thản nhiên nói, có thể, bất quá huyết ma điện chủ đừng quên, cái này Trung Châu tổ chức sát thủ, không chỉ lục thần điện một nhà. Nói đi. Hắn quay người ly khai phân đường, nhìn qua Tiết Vô Vi bóng lưng, huyết ma lão nhân hai mắt nhắm lại, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn lập tức trở về tổng bộ, đem việc này cáo chi Tô Vũ. Là huyết ma lão nhân trở lại lục thần điện tổng bộ lúc, liền nhìn thấy lão hữu của mình nhân đồ từ đại điện bên trong đi ra. Chỉ là, thời khắc này nhân đồ, thần sắc nhường hắn có chút xem không hiểu. Trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không quá như thường. Trên mặt viết 3 điểm oán hận, 3 điểm rung động, 3 điểm kích động, 1 điểm đau lòng không bỏ, 1 điểm tiêu tan. Cái này, chấm ngoặc kép, huyết ma lão nhân ngây ngẩn cả người. Tự mình rời đi đoạn này thời gian, nhân đồ đến cùng hướng truyền đạo thiên cơ thạch hỏi thăm cái gì? Đạt được cái gì đáp án? Làm sao lại lộ ra dạng này thần thái? Nhân đồ, ngươi, chấm ngoặc kép, huyết ma lão nhân tiến lên nghi hoặc tuân hỏi. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, nhân đồ đột nhiên ngửa mặt lên trời tùy ý cười như điên. Có thể hai hàng huyết lệ, lại theo gương mặt trượt xuống. Sau đó còn không đợi huyết ma lão nhân phản ứng, hắn thả người nhảy lên, như là đạn pháo, thoáng qua biến mất tại lục thần điện. Này bộ dáng, nhường huyết ma lão nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, bước nhanh đi vào đại điện, chuẩn bị hướng Tô Vũ báo cáo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.